Thiết Hoành Giang đã trực tiếp túm hắn đi ra ngoài. Lời nói cậy già lên mặt của Lỗ Đại Sư sau đó chỉ có thể nói ở bên ngoài. Từ đầu đến cuối Thiết Sư Công ngồi bên cạnh tỏ ra có chút không yên lòng. Vũ La đọc lại một lần nội dung trong Ngọc Giản cảm thấy khó giải quyết. Thời gian 2 ngày. Muốn dùng bát hoang đoán tạo truy luyện ra một kiện hồn khí thành công. Hắn suy nghĩ một chút. Bi quan phát hiện ra cơ hội thành công chỉ có 3 phần. Thiết Sư Lan bằng tốc độ nhanh nhất đưa những tài liệu khác tới. Trong đó còn có những nguyên liệu thêm vào. Bởi vì vấn đề năng lực của Lỗ Đại Sư đã làm ra mấy thay đổi nhỏ. Tử Kim Ngọc Tinh và Bạch Khẩu Ngưng Đồng hắn đều còn. Chẳng qua bát hoang đoán tạo của Vũ La dùng để rèn luyện hồn khí rất thích hợp. Những nguyên liệu thêm vào và Bạch Khẩu Ngưng Đồng thực ra cũng không cần. 3 cân tử kim ngọc tinh, Vũ La cũng có chút đau. 3 cân này hết rồi. Khối tử kim ngọc tinh kia của hắn cũng chỉ còn lại một chút bằng ngón tay. Muốn trưởng thành một lần nữa không biết cần bao lâu. Toàn bộ tài liệu chuẩn bị xong xuôi, Vũ La bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 394 hồn khí ra lò mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Pháp môn luyện chế hồn khí này cũng không phải pháp môn bát hoang đoán tạo. Nói cách khác người truyền pháp môn này xuống hiển nhiên có phương pháp khác. Ở trong hồn khí không lưu lại dấu vết gì của thời đại kia. Quả nhiên là thời kỳ đại năng hoành hành. Bát hoang đoán tạo đã làm cho Vũ La vô cùng giật mình, không ngờ còn có thủ đoạn có thể đánh đồng với bát hoang đoán tạo. Trong một căn phòng của Thiên Thủ Các, Thiết Hoành Giang hai mắt nhắm nghiền. Đang dùng nguyên hồn của mình nuôi dưỡng nguyên hồn của nhi tử. Lực lượng nguyên hồn bổ sung vò cùng chậm chạp. Hao tổn một phần sẽ mất đi một phần. Thiết Hoành Giang thật sự là không tiếc tính mạng, đã hạ quyết tâm cho dù một thân tu vi không còn cũng phải bảo vệ nhi tử. Lỗ Đại Sư hiện tại rất không tự nhiên, đôi mắt đỏ như máu của Thiết Sư Lan nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng Lỗ Đại Sư cũng không khỏi có chút sợ hãi. Sư Lan chuyện này thực sự không thể trách ta. Luyện khí không có khả năng không lưu lại một chút dấu vết trong đó. Chỉ có thể nói pháp môn hồn khí này của các ngươi ý tưởng kỳ lạ. Hoàn toàn không thể thực hiện. Thiết Sư Lan lại không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Ngươi đừng nghe tiểu tử kia, hắn khẳng định cũng không luyện chế được. Ta chính là đại sư luyện khí đệ nhất Đông Thổ. Hắn cũng không dám tự xưng là mố gia nữa, vội vội vàng vàng giải thích. Thiết Sư Lan căn bản không nghe, đôi mắt khủng bố muốn chảy máu nhìn chằm chằm hắn. Toàn bộ Thiết gia và Lỗ Đại Sư thắc thỏm lo âu trong thời gian 2 ngày. Thiết Sư Lan cõi lòng đầy chờ mong nhìn cánh cửa kia. Nhưng cánh cửa kia vẫn không mở ra. Ngọn lửa hy vọng trong lòng Thiết Sư Lan tắt từng chút một. Đã qua 2 canh giờ. Cánh cửa kia vẫn không có mở ra. Lỗ Đại Sư cười lạnh trong lòng. Nhưng cũng không dám nói mát gì nữa. Nếu không chỉ sợ Thiết Sư Lan sẽ nổi giận tại chỗ. Liều mạng với hắn. Ngay khi Thiết Sư Lan sắp tuyệt vọng cánh cửa kia bỗng nhiên vô thanh vô tức mở ra. Thiết Sư Lan còn tưởng mình nhìn chằm chằm thời gian quá lâu đã xuất hiện ảo giác. Vội vàng rủi rủi mắt. Nhìn lại lần nữa. Thực sự đã mở ra. Bên trong truyền đến thanh âm mệt mỏi không chịu nổi của Vũ La. Vào đi. Thiết Sư Lan vội vàng mời ra ra vào. Lỗ Đại Sư không cam lòng cũng theo vào. Trên mặt bàn trước mặt Vũ La bày một chiếc hồn khí giống hệt với chiếc hồn khí của Lỗ Đại Sư luyện chế. Chỉ là thần quang chảy xuôi trong 88 lỗ chính là vô sắc. Thiết Hoành Giang cả người đã đầy mồ hôi, quần áo dính sát vào người. Hắn phóng thích nguyên hồn của Thiết Hùng Bá ra. Thiết Hùng Bá đang bay về phía hồn khí kia. Thiết Hoành Giang lại đột nhiên hô một tiếng. Bá Nhi! Thiết Hùng Bá quay người. thấy vẻ không nỡ trong mắt phụ thân, trong lòng ấm áp, mỉm cười xoay người, dứt khoát tiến vào bên trong hồn khí kia. Mọi người hồi hộp chờ đợi, thời gian một lần hô hấp, hai lần hô hấp, ba lần hô hấp. Toàn bộ căn phòng cực kỳ im lặng, tiếng hít thở có vẻ vô cùng rõ ràng. Cuối cùng trong hồn khí truyền đến thanh âm hân hoan. Phụ thân, nơi này rất tốt, không có chút lực lượng nào khác. Vũ La tiểu huynh đệ thực sự làm được rồi. Ta có thể sống rồi. Thiết sư Lan trên mặt đất khóc sống lên. Thiết Hoành Giang lại không có thất thố nữa. Ngơ ngác ngồi hồi lâu, cuối cùng lộ vẻ tươi cười. Lỗ đại sư lập tức nhảy dựng lên. Không có khả năng. Không có khả năng. Điều này tuyệt đối không có khả năng, luyện khí làm sao có khả năng không lưu lại chút dấu vết. Vũ La nói. Ngươi không biết, không có nghĩa là không có khả năng. Lỗ đại sư lập tức ngây ngốc. Ngơ ngác nhìn chiếc hồn khí kia. Trong lòng thật ra đã muốn tin. Nhất là từ bên trong 88 lỗ của chiếc hồn khí kia chảy xuôi ra thần quang tinh thuần. Thực ra trong lòng hắn cũng đã rõ ràng. Chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Lỗ đại sư đặt mông ngồi dưới đất, dùng sức gãi đầu. Rốt cuộc thực hiện như thế nào, làm sao mới có thể thực hiện được đây? Thiết sư Lan khóc sống nước mắt giàn rùa, ngược lại Thiết Hùng Bá trong hồn khí lên tiếng nhắc nhở. Sư Lan, mau đưa Vũ Tiên Sinh đi nghỉ ngơi, chuyện của vi phụ đã vất vả Vũ Tiên Sinh rồi. Thiết sư Lan lúc này mới chú ý tới Vũ La quả nhiên đã quá mệt mỏi, vội vàng đứng lên tiến tới đỡ lấy. Vũ La trong lòng cũng hô may mắn. Ba phần cơ hội không ngờ đã thành công. Thật không biết mình may mắn hay là Thiết Hùng Bá may mắn. Nói vậy trải qua chuyện này, Thiết Hùng Bá hẳn là không còn xui xẻo, phúc tinh chiếu mệnh. Vũ La vừa đứng lên, Lỗ đại sư lại lập tức xông tới. Thiết Hoành Giang giận dữ. Lão Lỗ, ngươi muốn làm gì? Lỗ đại sư vẻ mặt dữ tợn lao tới trước mặt Vũ La, lại cắn răng bịt một tiếng quỳ xuống. Cầu Vũ Tiên Sinh thu ta làm đồ đệ. Mọi người đều bất ngờ. Thiết Hoành Giang có chút không thể tin tưởng. Lỗ đại sư luôn tự cho mình là siêu phàm cao cao tại thượng lại có thể muốn bái Vũ La làm thầy. Lão Lỗ, ngươi đang làm gì vậy? Lỗ đại sư thành tâm nói. Ta tự cho mình là cao thủ luyện khí đệ nhất Đông Thổ. Nghiên cứu phương diện này hơn vạn năm. Thế nhưng pháp môn này lại vô cùng khó hiểu. Nếu như không thể học được rõ ràng quả thật chết không nhắm mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn Vũ La chân thành nói. Lúc trước Lỗ Mỗ có điều mạo phạm với Vũ Tiên Sinh, lúc này xin bồi tội. Nói xong bỗng nhiên cổ tay vừa lật, một thanh truy thủ phập một tiếng đâm vào vai mình, nhất thời máu tươi phun ra. Lão Lỗ, Vũ La cũng bất ngờ. Tiền bối người, Vũ Tiên Sinh yên tâm. Ta có thể hạ lời thề chu tâm. Một khi nhập môn, cả đời làm đồ đệ. Nếu như không tuân sư mệnh, khiến ta trăm ruột phệ tâm, hình thần câu diệt. Lời thề của người tu chân tuyệt đối không thể nói loạn, một khi mở miệng chính là ràng buộc nhân quả. Vũ La cảm thấy khó xử, bát hoang đoán tạo không có khả năng tùy tiện truyền cho người khác. Cho dù Lỗ đại sư đã thề, nhìn qua vô cùng thành khẩn, thế nhưng lòng người khó dò. Không có thời gian dài khảo sát tâm tính, đã truyền thần ký quan trọng như vậy cho người tuyệt đối là vô trách nhiệm. Thế nhưng thân phận của Vũ La như thế không có khả năng dẫn Lỗ đại sư bên người. Hắn xua tay nói, tiền bối đứng lên đi, việc này thật sự không thể. Vũ La kiên quyết. Lỗ đại sư thất vọng, lấy lui làm tiến nói, cho dù tiên sinh không chịu thu ta làm đồ đệ, mang theo bên người hầu hạ tiên sinh cũng có thể chứ. Vũ La nhìn hắn một cái, hắn đã sớm có lòng quảng bá bát hoang đoán tạo ở thế giới này. Chẳng qua lựa chọn truyền nhân, khảo hạch đầu tiên chính là phẩm cách.

Thiết sư Lan vội vàng quỳ xuống. Tôn nhi biết sai rồi. Thiết Hoành Giang hừ lạnh một tiếng, ngữ khí dịu đi một ít. Việc này, ta tự có chừng mực. Thiết sư Lan quỳ không dám nói lời nào. Bốn người trên đài chính là khoanh chân mà ngồi, không ngồi quỳ giống phía dưới. Thiết Hoành Giang dáng người cao lớn hơn xa người thường. Lão chỉ là ngồi như vậy. Khí thế không phải người bình thường có thể ngăn cản. Ngươi muốn lấy Thiết Băng Oanh có phải nếu như Thiết Mố không đáp ứng? Các ngươi sẽ không dâng Thái Bạch Tinh Thiết và Vân Văn Hỏa Ngân. Giọng điệu Thiết Hoành Giang nghe qua bình tĩnh thế nhưng ai cũng có thể cảm giác được phẫn nộ trong lòng Thiết Hoành Giang. Đại Thánh yêu tộc cho dù không phát tác, khí thế này cũng hùng hổ dọa người. Lôi Thiên Quá đầu gối mềm nhũn bịt một tiếng quỳ xuống, vội vàng nói. Vãn bối không dám trước khi đến gia phụ đã dặn dò. Vô luận hôn sự này có thể thành hay không? Hai loại tài liệu này coi như là vãn bối hiếu kính ngài. Tuyệt đối không dám mưu cầu hồi báo gì. Thiết Hoành Giang lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Các ngươi không cầu hồi báo. Thiết gia ta cũng không thể lấy không đồ của các ngươi. Yên tâm đi. Về sau có việc gì cần. Cứ việc mở miệng. Thiết sư Lan nhẹ nhàng thở ra. Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ trôi qua như vậy. Không ngờ Lôi Thiên Quá quỳ trên mặt đất lại nói. Thế nhưng gia phủ cũng đã nói. Nếu như Thiết lão tiền bối đáp ứng hôn sự của vãn bối và Thiết cô nương, Lôi gia ta sẽ bằng lòng cho tiền bối mượn sơ nguyên Lôi Tê Đan dùng một chút. Thiết sư Lan tức giận cả người phát run. Da mặt xanh tím. Đôi mắt nhìn qua sắp sửa biến thành màu đỏ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lôi Thiên Quá. Ngươi thực hiện hồi báo của Lôi gia các ngươi mau mau một chút. Nếu không thiếu gia ta giết ngươi rồi. Yêu tộc Đông Thổ lại nói ta lấy oán trả ơn. Lôi Thiên Quá không nhìn Thiết sư Lan. Chỉ cúi đầu quỳ trên mặt đất. Không nhìn bất luận kẻ nào. Chờ Thiết Hoành Giang lên tiếng. Thiết sư Lan nhìn thấy Thiết Hoành Giang không ngờ đã do dự, nhất thời có chút hoảng. Ra. Thiết Hoành Giang khoát tay ngăn hắn lại, khuôn mặt già nua âm trầm, dường như đang đắn đo. Vũ La cũng nhìn ra. Thiết sư Lan có ý với Thiết Băng Oanh. Lôi Thiên Quá không ngờ muốn cầu hôn Thiết Băng Oanh. Xem như đã động vào vảy ngược của hắn. Chỉ là sơ nguyên Lôi Tê Đan này là thứ gì? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 398 không gì không làm được mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhan Chi Tây bên cạnh nhìn ra hắn đang nghi hoặc thấp giọng giải thích. Cổ trùng sơn Lôi ra chính là Lôi Tê nhất mạch. Khi lão tổ tông của bọn họ ngã xuống từng lưu lại một viên yêu đan. Chính là sơ nguyên Lôi Tê đan. Viên yêu đan này có một công hiệu đặc thù, có thể giải được tất cả kỳ độc trong thiên hạ. Vũ La lập tức hiểu được. Mặc dù hiện tại Thiết Hoành Giang cảm thấy thẹn với lão nhị. Nhưng sự coi trọng đối với lão đại Thiết Hùng Hồn cũng không giảm đi. Dù sao Thiết Hùng Hồn cũng là đệ nhất cao thủ của Thiết gia ngoài lão. Thiết gia tương lai khẳng định cũng sẽ truyền vào tay lão đại. Thiết Hùng Hồn thân chúng kỳ độc. Thủ đoạn của Thiết Hoành Giang cũng chỉ là tạm thời giữ lại một mạng. Trước mắt giải độc hoàn toàn căn bản vô vọng. Thế nhưng đã có sơ nguyên Lôi Tê Đan sẽ khác, Thiết Hùng Hồn lập tức có thể khôi phục như ban đầu. Lôi Thiên Quá lại quỳ xuống đất bái cung kính nói. Tiền bối, vãn bối thực sự là ngưỡng mộ Thiết cô nương cầu tiền bối thành toàn. Gia phủ cũng đã nói. Nếu hai nhà làm thông gia. Sau này Lôi gia ta do tiền bối làm chủ sai đâu đánh đó. Hai nhà vĩnh viễn giao hảo. Tuyệt không phản bội. Đây là hết sức nể mặt Thiết Hoành Giang. Bề ngoài thoạt nhìn là Lôi gia muốn nương nhờ. Cho mượn tổ linh yêu đan. Đưa lên hai loại khoáng vật hiếm chỉ cầu một cháu gái của Thiết gia. trên thực tế Lôi gia thông gia với Thiết gia, vậy sẽ có thể dựa thế. Lôi gia hôm nay đã là một cổ tộc hùng mạnh nhất ngoài đại thánh yêu tộc rồi. Chỉ là trong nhà không có cường giả như đại thánh yêu tộc tỏa chấn. Nếu việc hôn nhân này thành, tương đương với có một vị đại thánh Thiết Hoành Giang làm chỗ dựa. Sau này có thể dần dần ngồi ngang hàng với thị tộc của đại thánh yêu tộc. Những thủ đoạn này Lôi Thiên Quá hiển nhiên là không hiểu rõ, nhất định là phụ thân hắn ở phía sau mưu đồ. Thiết Hoành Giang còn đang do dự, Thiết Sư Lan đã kinh hoàng rồi. Ra ra, người ngàn vạn lần không thể gả Băng Oanh cho hắn, Băng Oanh đã cùng ta. Câm mồm! Thiết Hoành Giang tức giận quát lớn, Thiết Sư Lan nhất thời tâm như cho tàn. Dường như Thiết Hoành Giang còn đang cân nhắc, Vũ La đã đứng dậy đi xuống. Tiểu huynh đệ ngươi. Hắn bước hai bước đã tới trước mặt Lôi Thiên Quá, đột nhiên mỉm cười. Con người của ngươi. Vừa rồi nhìn ngươi rất khó chịu. Vốn ngươi thích tăng búc. Thích hư vinh. Đều là bệnh nhẹ. Ta không định so đo với ngươi. Thế nhưng ngươi không nên quá tham lam. Không ngờ bức người ta gả cháu gái cho ngươi. Hắn đưa tay chỉ Thiết Sư Lan. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra hai người người ta đã sớm tình đầu ý hợp, cho dù hủy 10 ngôi miếu cũng không đồng ý hôn sự này. Chuyện này ngươi làm rất thiếu đạo đức. Lôi Thiên Quá vốn đã không xem Vũ La ra gì, hắn chỉ kiêng kỵ tam đại yêu thánh mà thôi. Khí tức trên người Vũ La chẳng qua chỉ là chiến sĩ yêu tộc lục cấp. Hai mắt hắn khẽ đào, hỏi lại. Vậy thì đã sao? Vũ La có thiên phủ chi quốc trên người, tự nhiên hào phóng nói. Ta đây sẽ đánh ngươi một trận, để ngươi mang theo những đồng nát sắt vụn này cút đi cho nhanh. Tiểu tử thật cuồng vọng. Lôi Thiên Quá trong lòng mừng thầm. Đã sớm muốn đánh ngươi một trận. Chỉ ngại mặt mũi ba vị yêu thánh không tiện xuất thủ. Tiểu tử ngươi tự mình đưa tới cửa chịu đòn. Cũng không trách được ta. Hắn còn cố kỵ ba vị yêu thánh, chắp tay nói. Ba vị tiền bối, các ngươi cũng thấy, không phải ta muốn gây sự, thực sự là vị này ham dọa. Vũ La đã một quyền đánh tới. Nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, đuổi tên đáng ghét nhà ngươi đi, chúng ta còn phải tiếp tục uống rượu. Một quyền này của hắn, sau khi đánh ra không có chỗ nào đặc biệt. Lôi Thiên Quá không khỏi mỉm cười. Thế nhưng khí thế lại càng ngày càng mạnh. Chỉ đến nửa đường thần quang đã quay cuồng. Muôn hình vạn trạng. Từng giải thần quang quay xung quanh cánh tay của Vũ La không ngừng xoay tròn xung quanh nắm tay. Ngưng tụ thành một đạo khí xoáy hình truy. Thần quang chuyển động với tốc độ cao ma sát với không khí phát ra tiếng gió thê lương. Lôi Thiên Quá giật mình kinh hãi. Vội vàng lui về phía sau 10 bước. Thế nhưng Vũ La ở trong Niên Luân Mộ Địa đã rèn luyện qua. Tốc độ vốn đã cực nhanh. Lại thêm vừa mới tăng lên một cảnh giới. Hơi phát lực liền cảm thấy ý niệm thông suốt. Vô cùng sướng khoái. Thân ảnh nhoáng lên một cách đã đuổi tới bên cạnh Lôi Thiên Quá. Lôi Thiên Quá hoảng sợ. Cũng bất chấp mặt mũi. Hét lớn một tiếng phóng ra dị bảo của mình. Một đạo lôi quang đánh lên quyền đầu của Vũ La. Màu xanh đầy trời. Thần quang màu tím. Vũ La lui liền ba bước. Trên quyền đầu cháy đen một mảng. Lôi Thiên Quá cười lớn. Ha ha ha, cửu thiên thần lôi của thiếu gia mùi vị thế nào? Lôi Thiên Quá chính là Lôi Tê nhất mạch, tu chính là lôi thần lực. Dị bảo của hắn chính là một chiếc lôi giác của bản thân. Dài bằng cánh tay. Được luyện chế thành một thanh đoạn thứ màu đen. Đang nắm ở trong tay hắn. Vũ La cười lạnh. Chỉ là chút tài mọn. Vũ La xuất ra một chiêu. Trên không trung ba đạo dây leo xanh biếc xoắn thành một cây gậy. Vũ La cầm cây gậy bằng dây leo trong tay. Đại bổng vung lên. Đập xuống. Ầm, thần quang lục sắc hệ mộc và thần quang tử sắc hệ lôi nổ bắn đầy trời trông rất đẹp mắt. hai người đều dùng thần lực chém giết. Nếu là trước khi Vũ La bế quan, Lôi Thiên Quá còn có thể giằng co với hắn một phen. Thế nhưng hôm nay, Vũ La vừa mới đề thăng cảnh giới, bước vào Long Cung trung cấp. Hơn nữa chính là dùng một viên yêu đan thần lực hệ một đề cao. Viên yêu đan hệ một kia ẩn chứa một lượng thần lực cực lớn. Ngoại trừ đề thăng cảnh giới của Vũ La, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị ba thứ hệ một trong thiên phủ chi quốc hấp thu. Giờ đây Bích Ngọc Đằng vô cùng cường hãn. Lôi Thiên Quá đã không thể ngăn cản. Cho dù lôi thần lực sở trường chiến đấu, thế nhưng khí thế của Vũ La giống như sông lớn chảy trồm thẳng tiến không ngừng. Đằng bổng cực lớn màu xanh biếc kia, mỗi một bổng đập xuống đều đánh cho Lôi Thiên Quá cả người phát run. Sau ba bổng, một thân lôi thần lực của Lôi Thiên Quá đã bị đánh tan 7-8 phần, căn bản vô lực chống lại Vũ La. Đằng bổng cực lớn màu xanh biếc ở không trung xuất ra ba bông hoa, như Thái Sơn áp đỉnh đập xuống. Lôi Thiên Quá liều mạng hét một tiếng, liều mạng dùng dị bảo bản mạng của mình nghênh đón. Đằng bổng giáng xuống. Ầm một tiếng. Từng đạo thần quang lục sắc từ trên đằng bổng rơi xuống. Tán loạn ở trên người Lôi Thiên Quá. Dị bảo bản mạng của Lôi Thiên Quá bụt một tiếng vỡ thành bột phấn ở trong lực quang đầy trời. Hắn hét thảm một tiếng. Phun ra một ngụm tiên huyết lảo đảo lui về phía sau. Tiên huyết kia trong nháy mắt cũng bị nhuộm thành lục sắc. Vũ La động thủ quá nhanh. Thiết Hoành Giang cũng không kịp ngăn cản. Chờ hắn xoay người lại. Vũ La đã liên tục mấy bổng đánh nát cả dị bảo bản mạng của Lôi Thiên Quá. Thiết Hoành Giang âm thầm thở dài. Thầm nghĩ thôi vậy. Hắn có đại ăn với Thiết gia ta. Chuyện của lão đại. Từ từ sẽ nghĩ biện pháp. Thiết Sư Lan ở bên cạnh xem lại cực kỳ hả giận. Thực lực của Lôi Thiên Quá hắn biết. Hắn lúc trước mặc dù nói hung ác. Thế nhưng bản thân hắn thực ra hiểu được. Nếu như thực sự đánh nhau sống chết. Hắn chưa hẳn đã là đối thủ của Lôi Thiên Quá. Lôi Thiên Quá ở dưới tay Vũ La không chịu nổi một kích, quả thực còn vui vẻ hơn so với chính mình đánh Lôi Thiên Quá. Chuyện này, ngoại trừ bởi vì dáng vẻ của Lôi Thiên Quá làm cho người ta sinh lòng chán ghét, Vũ La cũng đã động lòng chắc ẩn. Thiết Sư Lan từng kể cho hắn nghe những chuyện Thiết Hùng Bá trải qua. Mắt thấy chẳng lẽ phụ thân cả đời bởi vì tình yêu buồn bực không vui. Rốt cuộc nhi tử còn phải dẫm lên vết xe đổ. Vũ La lúc này không chút do dự đã xuất thủ. Lôi Thiên Quá đã hoàn toàn không còn lực hoàn thủ. Vũ La lại một bổng đánh tới. Bên ngoài đằng bổng cực lớn bọc một tầng thần quang lục sắc dày đến ba thước. Lôi Thiên Quá không tránh né được. Điên cuồng hét lên một tiếng. Bọt máu trong miệng bay loạn. Giơ hai tay lên cản. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 399 không gì không làm được mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Những độc tố này dung nhập vào bên trong Bích Ngọc Đằng, chẳng những vô hại đối với Bích Ngọc Đằng, ngược lại vô cùng hữu ích. Chỉ cần qua 3 đến 5 ngày, Bích Ngọc Đằng tiêu hóa những độc tố này. Tiếp theo gặp phải kỳ độc như vậy chỉ chốc lát là có thể giải được. Bích Ngọc Đằng vừa thu lại. Hắc khí trên người Thiết Hùng hồn diệt hết. Mặc dù thoạt nhìn thực suy yếu. Thế nhưng rõ ràng độc đã được giải. Phụ thân. Thiết Sư Công bổ nhào vào người Thiết Hùng hồn. Không nhịn được lớn tiếng khóc lên. Thiết Hoành Giang từ khi Vũ La bắt đầu giải độc đã vô thanh vô tức đi tới bên cạnh thủ hộ. Lúc này lực lượng nguyên hồn phát động. Đảo qua toàn thân Thiết Hùng hồn. Suýt chút nữa lệ già tung hoành. Thực sự giải rồi. Xung quanh người Thiết gia hoan hô như sấm dậy. Sắc mặt của Lôi Thiên Quá trong nháy mắt lại biến thành trắng bệch. Làm sao có khả năng đó chính là kỳ độc hắc hải tinh quỷ. Trên lịch sử toàn bộ Đông Thổ. Ngoại trừ sử dụng sơ nguyên lôi tây đan của Lôi gia. Còn chưa từng có ai dùng thủ đoạn khác giải được loại độc này, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì. Làm sao bất cứ chuyện gì cũng có thể đè ép lôi ra chúng ta như vậy. Thiết Hoành Giang áp chế kích động trong lòng quay đầu nhìn Lôi Thiên Quá. Cho dù không có tiểu huynh đệ xuất thủ, ngươi cho là ngươi hôm nay có thể yên ổn đi ra khỏi Cương Nha Thủy Phủ sao? Lôi Thiên Quá sườn sốt. Thiết Hoành Giang đã hừ lạnh một tiếng nói. Trở về nói với lão tử của ngươi đừng giở trò dụng với Thiết Mỗ. Thiết Hoành Giang ta có sóng gió gì chưa trải qua đại thánh yêu tộc không chịu uy hiếp. Muốn lấy nữ tử Thiết ra ta. Người của cổ trùng sơn các ngươi còn không xứng cút. Thiết Sư Lan vui mừng quá đỗi, tự mình tiến lên xách Lôi Thiên Quá lên, ném mạnh một cái. Lôi Thiên Quá kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Xuyên qua đại môn của sảnh yến hội. Bay qua mặt nước. Hung hắn ngã ở trên bờ. Bị quẳng hung áp như vậy, Lôi Thiên Quá cũng không dám chửi bậy nữa. Một đám hạ nhân Thiết gia hùng hổ lao ra. Sư Lan thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi, giao tiểu tử khốn này cho chúng ta. Thiết Hoành Giang vui mừng nhìn con cả ngủ say trên cáng, khoát tay nói với Thiết Sư Tông. Phụ thân ngươi còn rất yếu, ngươi cũng đừng ở đây nữa, đi xuống hầu hạ đi, chiếu cố hắn cho tốt. Thiết Sư Tông gật đầu một cái. Cảm ơn gia gia. Hắn hướng về phía đám hạ nhân nói. Nâng đại gia trở về cẩn thận một chút. Mấy người nơ. À. Nơ. Gơ. À. Nơ. Gơ. Lên. Thiết Sư Công lại xoay người dập đầu ba cái với Vũ La. Vũ tiên sinh, mạng này của Thiết Sư Công là của ngài rồi. Vũ La đang sửng sốt, Thiết Sư Công đã đứng dậy, đuổi theo cáng đi ra ngoài. Vũ La nhìn phụ tử bọn họ đi xa, nhìn không được thở dài, trong lòng thật sự có chút ảm đạm. Đây chính là chỗ tốt của thế gia tu chân. Một nhà già trẻ đều là tu sĩ. Cùng tu luyện. Chẳng những có thể sống thọ, còn có thể tiếp tục hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Đế quân thôi sán xuất thân dân gian. Tu luyện ngàn năm, cha mẹ đã sớm mất, thậm chí ngay cả cảm giác này hắn cũng đã sớm quên rồi. Bởi vì tình cảm ấm áp này, tiệc rượu kế tiếp Vũ La có chút không tập trung. Đã trải qua chuyện vừa rồi, các tân khách thật ra cũng không có tâm tư gì. Trường yến hội này không kéo dài bao lâu liền qua loa giải tán. Các tân khách đều tự trở về, trong lòng lại phỏng đoán những điều nhìn thấy chuyến này tam đại yêu thánh, Vũ tiên sinh thần bí. Bốn người này liên thủ, chẳng lẽ đông thổ muốn đổi trời rồi? Nhan chi tây tuyệt đối không có ý tứ đổi trời. Tình trạng hiện tại của đông thổ rất thích hợp. Nhan chi tây liên hợp Hồng Phá Hải và Thiết Hoành Giang. Chỉ là vì tạo áp lực với đại thánh yêu tộc khác. Làm cho bọn họ không thể phản đối kế hoạch của mình. Hồng Phá Hải và Thiết Hoành Giang đối với kế hoạch kết giao nhân tộc của Nhan Chi Tây vốn không quan tâm gì. Đều là nể mặt của Vũ La. Lúc này mới chịu nhúc tay. Nhan Chi Tây cũng hiểu được. Mình lần này khua sơn chấn hổ. Đã làm chấn động những con hổ đại thánh yêu tộc khác. Cũng làm cho những cái đầu rùa quái tinh ma của những thị tộc cổ xưa phải đau không ít. Những thị tộc cố xưa này phỏng đoán thế nào cứ mặc kệ bọn họ vậy. Thiết gia đã thu thập đủ các loại tài liệu kim loại. Thiết Hoành Giang liền muốn đích thân đồng thủ luyện chế cho Thiết Hùng Bá một con rối chân thân. Bản lĩnh luyện khí của lão so ra kém Lỗ Đại Sư. Thế nhưng cũng không kém nhiều lắm. Có thể đảm nhiệm lần luyện khí này. Cũng ngại làm phiền Vũ La lần nữa. Thiết Hoành Giang hôm nay cũng được tính là chỉ còn lại bốn bức tường trống không. Muốn tặng Vũ La một ít thứ. Lại không có khả năng lấy ra. Đành phải khất lại về sau. Vũ La cũng không để ý. Chuyến đi đông thổ lần này của hắn đã kiếm được đầy bát đầy bồn. Dược liệu chân quý chất chồng như núi. Mang về Trung Châu tùy tiện bán ra. chỉ sợ cửu đại thiên môn cũng không giàu có bằng mình. Đám người Vũ La cáo biệt người Thiết gia. Thiết sư Lan dẫn theo Thiết Băng Oanh đến tiến đưa. Thiết sư công cũng tới, vẫn là câu nói kia, mạng này của ngươi rồi. Vũ La thầm nhủ, xin miễn thứ cho, ta cần mạng nhỏ của ngươi làm gì. Nhan Lão và Hồng Phá Hải cũng cùng đi, mọi người vừa hay ghét bạn. Từ Huyền Nhạc Uyên đi ra, Nhan Chi Tây hỏi. Vũ La ngươi tiếp theo đi đâu, trở về một thần trùng ư? Vũ La gật đầu, tiện tay lấy một đạo linh văn yêu tộc phong ấm lục thức của Nam Vinh Âm, lúc này mới nói. Lần này ta trở về Trung Châu. Chẳng qua tình huống Trung Châu phức tạp. Chỉ sợ cần một đoạn thời gian mới có thể hồi âm cho các vị tiền bối. Đông thổ mặc dù năm bè bảy mảng. Các đại thần chủng làm theo ý mình. Thế nhưng dù sao cũng còn có dạng tồn tại siêu cấp như đại thánh yêu tộc. Có thể thống soái đông thổ. Trung Châu lại không giống như vậy. Cửu đại thiên môn bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nội đấu không ngừng. Căn bản không có một người mạnh mẽ có thể thống nhất thiên hạ tu chân. Nam Hoang cũng không kém gì. Tu vi. Danh khí của Duyệt Lệ Danh kém xa Thôi Sán. Hắn chỉ là Nam Hoang đế quân trên danh nghĩa. Vũ La giải thích một phen, Nhan Chi Tây cũng đã hiểu được tình huống của Trung Châu, không khỏi có chút lo lắng. Tóm lại, gặp khó khăn gì cần chúng ta hỗ trợ, ngươi cứ việc mở miệng. Vũ La gật đầu. Ta tự nhiên sẽ không khách khí với các vị tiền bối. Mọi người lúc này mới chắp tay từ biệt. Hồng Phá Hải đi về hướng đông. Nhan Chi Tây về Thanh Khâu. Vũ La lại đi về phía Lạc Nhật Hoang Nguyên. Trước khi chia tay, Vũ La kính nhờ Hồng Phá Hải truyền tin cho bán yêu tộc. 20 khối thiên sinh thần ngọc đổi lấy công chúa của bọn họ. Một chuyến đi này xem như trắc trở rất nhiều. Vũ La tiếp tục phong lục thức của Nam Vinh Ẩm, dùng ngôn ngữ nhân tộc nói chuyện với Chu Nghiên. Cảm khái một phen, hai người đều có chút mỉm cười. Dịch Long chỉ sợ ở một thần trùng sắp nổi điên rồi. Hắn không biết ngôn ngữ yêu tộc. Chỉ có thể giả câm giả điếc. Lại không có biện pháp hỏi thăm yêu tộc xem Vũ La đi về phía nào. Thời gian dài như vậy, chỉ sợ thật sự là đã không chịu nổi. Bây giờ đại di từ mở ngoặc tròn chỉ vợ đóng ngoặc tròn, Chu Nghiên đã hoàn toàn nghiêng về phía muội phu Vũ La. Đương nhiên nhìn thế nào cũng không hài lòng với Dịch Long. Cũng trở nên vui sướng khi người gặp họ. Hai người trò chuyện huyên thiên, trong lòng Vũ La tính toán hành trình đi yêu tộc lần này. Thật ra thực lực chỉnh thể của yêu tộc không bằng nhân tộc. Vũ La lúc trước từng suy đoán qua thực lực của cường giả yêu tộc so với đại năng nhân tộc. Giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy khoái tông, phán đoán thực lực của khoái tông tương đương với trưởng giáo cửu đại thiên môn. Thế nhưng cửu đại thiên môn ngoại trừ trưởng giáo, còn có rất nhiều cao thủ đại năng. Bát đại thần chủng lại chỉ có 8 hổ báo chiến sĩ. Yêu tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ. Bởi vậy người khổ tâm tu luyện tự nhiên hơi ít. Cho nên thành tựu của cá nhân yêu tộc có thể rất cao. Thế nhưng người đạt tới độ cao này lại ít. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 400 kim mục vân bằng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chẳng qua cũng chính là bởi vì thể chất mạnh mẽ của yêu tộc, bọn họ mới có tồn tại nghịch thiên như đại thánh yêu tộc. Nhân tộc cho dù là đã tu đến đỉnh phong cũng không sống được thời gian dài như vậy. Bởi vì có sự tồn tại của đại thánh yêu tộc, thực lực hai tộc mới được san bằng. Thế nhưng yêu tộc lại vẫn kém hơn một bậc. Lúc trước lo lắng tình huống một khi hai tộc bắt đầu câu thông, yêu tộc sẽ xâm nhập Trung Châu hẳn là sẽ không phát sinh. Hơn nữa Nhan Chi Tây rất thành ý, hai tộc liên thủ sẽ có hy vọng rất lớn phá vỡ xiềng xích của thế giới này. Trời vào cuối thu. Trên Lạc Nhật Hoang Nguyên một mảnh sơ xác tiêu điều. Cỏ khô vàng cao bằng nửa người theo gió lớn trên thảo nguyên kêu xào xạc. Mãnh thú núp trong bụi cỏ ngẫu nhiên qua lại, mỗi lần hiện thân nhất định làm cho đám giã thú ăn cỏ thất kinh. Vũ La cưới của mây trắng do ngọc ấm linh phù biến thành. Bay không nhanh không chậm ở trên trời. Căn cứ trí nhớ của hắn, không xa phía trước chính là một thần trùng. Chu Nhiên phóng mắt nhìn lại, trên hoang nguyên lại là một mảnh đất khô cằn. Vũ La! Vũ La cũng đã phát hiện cụm mây trắng ra tốc đáp xuống địa phương của một thần trùng trước kia. Một mảnh thần trùng lớn như vậy đã biến thành một mảnh phế tích. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy vết tích hỏa thiêu. Lẫn lộn xương trắng không ít. Khí tức tổ linh yêu đan của một thần trùng cũng không thấy. Vũ La sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thực lực của mọi người trong một thần trùng nhỏ yếu. Thế nhưng thật tâm đối đãi với mình. Chính là nhóm bằng hữu đầu tiên khi hắn đi vào trong đông thổ. Trọng lượng của những người này ở trong lòng hắn thế nào? Có thể tưởng tượng được. Hơn nữa lạc nhật hoang nguyên của một thần trùng là chỗ hẻo lánh. Nơi này ngoại trừ ma sơn ra không còn gì cả. Căn bản sẽ không tạo thành uy hiếp đối với bất luận kẻ nào. Lại gặp phải tai bay vạ gió bậc này. Rõ ràng là bị mình liên lụy. Vũ La sắc mặt càng âm trầm, chúng minh lửa giận trong lòng càng vượng. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm một chỗ tường đổ, trầm giọng nói. Các hạ nếu còn ở lại nơi này, sao không hiện thân gặp mặt? Chu Nhiên và Nam Vinh ẩm nhìn lại, tường đá đã sụp đổ một nửa, sau lưng chậm rãi đi ra một người. Chỉ thấy người kia cổ tay vừa lật, một chiếc đoạn thứ màu đen dài chừng cánh tay xuất hiện ở trong tay. Mố ra Lôi Tiên Đạt. Diện mạo của hắn có vài phần giống với Lôi Thiên Quá, Vũ La lập tức đoán được. Cổ trùng sơn lôi ra. Không sai. Lôi Tiên Đạt ngạo nghễ nói. Vũ La, ngươi dám hạ độc thủ với người khác, thì phải có giác ngộ bị người khác hạ độc thủ. Ha ha ha. Vũ La cười điên cuồng một hồi. Tốt, tốt, tốt, ngươi quả thật không chịu thua kém. Con ngươi mặc dù vô liêm sỉ, thế nhưng tội không đáng chết. Cho nên ta đã lưu lại một cái mạng. Nhưng ngươi, hôm nay quyết không còn sống rời đi. Lôi Tiên Đạt cười lạnh một tiếng. Giọng điệu thật cuồng vọng. Lửa cừu hận làm cho hai mắt Vũ La đỏ rực. Trong lồng ngực một cỗ chiến ý hùng mạnh không thể áp chế giống như muốn nổ tung ra. Hắn nhìn chằm chằm Lôi Tiên Đạt, chỉ dùng một từ đáp lại hắn. Chết! Mơ tiết này phun qua kẽ răng ra. Một cỗ khí lưu minh mông màu xanh nhạt cũng theo đó từ trong miệng phun ra. Giống như một tín hiệu. Âm tiết này phát ra. Trên người Vũ La tuôn ra một mảnh sát ý mãnh liệt. Thần quang, linh lực, đan sen ngưng kết, hóa thành một cột sáng đường kính 5 trượng phóng lên cao. Lực lượng hùng mạnh cuốn thành một đảo lúc xoáy ở trên hoang nguyên, cỏ khô vô cùng vô tận lập tức bay lên trời. Ba đại thiên mệnh thần phù thiên phủ chi quốc, lực bạc sơn, kỳ lân tí cùng phát động. Thần kiếm thiên tinh hàn quang như nguyệt. Trên bàn tay còn lại, bích ngọc đằng quấn quanh. Toàn bộ cánh tay hóa to gấp 3 lần bình thường. Từng sợi dây leo xanh biếc căng thẳng. Giống như những cơ bắp tràn đầy pháp lực. Trên cánh tay to tướng này, huyết sắc cử tháp lơ lửng giữa không trung. Huyết quang bắn ra bốn phía. Tản ra khí tức bạo ngược không chịu nổi. Ngươi rốt cuộc là... Lôi Tiên Đạt hiển nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng vốn không thuộc về đông thổ. Chỉ là hắn chưa từng trải qua một đoạn niên đại hỗn chiến các tộc. Không có khả năng giống như các đại thánh. Liếc mắt đã nhìn ra Vũ La chính là nhân tộc. Một tiếng kinh hô còn chưa nói xong, Vũ La đã liều mạng xông tới. Cự tháp huyết sắc trên cao chiếu xuống. Từng đạo huyết quang bao phủ. Lôi Tiên Đạt lập tức cảm giác được năng lực câu thông thần lực với ngoại giới của mình đã suy yếu 3 phần. Thực lực của hắn không dưới khoái tung. Thế nhưng cự tháp huyết sắc này lai lịch thần bí. cho dù đại thánh yêu tộc ở đây cũng không nhìn ra rốt cuộc là bảo vật gì. Huyết quang chiếu rọi, đây là một loại lực lượng bảo ngược, dường như có thể đánh vỡ tất cả pháp tắc của thiên địa này. Thần kiếm thiên tinh hàn quang chợt lóe, một kiếm thái sơn áp đỉnh từ trên trời chém xuống. Lôi tiên đạt nổi giận gầm lên một tiếng. Đoạn thứ màu đen cầm trong tay vừa đập. Một đạo điện quang màu tím bằng cánh tay quấn quanh người. Đoạn thứ màu đen dẫn hướng ra ngoài. Trên 9 tầng trời một đạo sét cực lớn đưa tới. Hung hăng đánh về phía Vũ La. Vũ La căn bản không thèm để ý lôi điện đánh về phía mình. Cự tháp huyết sắc hạ xuống. Thế tới của thần kiếm thiên tinh không đổi. Hung hăng bổ vào người lôi tiên đạt. Vũ La khi đối phó lôi thiên quá con của hắn. Không dám sử dụng linh lực. Không thèm sử dụng thiên mệnh thần phù. Chỉ dựa vào thần lực đã dễ dàng đánh bại lôi thiên quá. Lôi tiên đạt mặc dù thực lực hơn xa con mình. Nhưng Vũ La gần như toàn lực xuất thủ. Lại hoàn toàn phóng tay. Tư thế lấy mạng đổi mạng. Vừa lên lôi tiên đạp đã mất tiên cơ. Ngươi điên rồi. Lôi tiên đạp hổn hển nói. Mắt thấy đạo lôi quang kia sắp đánh lên người Vũ La. Thế nhưng thần kiếm thiên tinh của Vũ La cũng sắp chém trúng bả vai của hắn. Vũ La không tránh không né. Lôi tiên đạp lại không dám. Hắn thu bản mệnh pháp bảo đoàn thứ lại. Vào thời khắc cuối cùng chặn thần kiếm của Vũ La. Keng. Hàn quang giống như thủy triều, lực lượng cường hãn của lực bạc sơn làm cho toàn bộ cánh tay lôi tiên đạt đều tê dần. Đạo lôi quang kia đang từ trên không hạ xuống, đánh thẳng xuống đỉnh đầu Vũ La. Một con ngân long chói mắt chui ra. Há mồm nuốt lấy đạo lôi quang kia. Lôi quang cực lớn chui vào bụng nó biến mất không thấy. Ngân long đã ăn no. Cảm thấy mỹ mãn rụt trở về. Lôi tiên đạt hoảng sợ. Lôi thần lực chính là thần lực bá đạo nhất của thế giới này. Làm sao có khả năng bị hấp thu dễ dàng như vậy? Thần kiếm của Vũ La ép xuống. Lôi tiên đạt đã mất tiên cơ. Một cánh tay đã bị chấn tê dần. Vội vàng hai tay nắm chắc đoạn thứ đỏ sức với Vũ La. Hai người đều là cường giả đỉnh cấp của thế giới này. Lần phát lực này. Chỗ tiếp xúc giữa thần kiếm và đoạn thứ. Hỏa diễm. Thần quang. Lôi điện. Linh lực khuyết tán ra giống như tầng tầng gợn nước. Không ngừng đảo qua hoang nguyên xung quanh. Phế tích một thần chủng vốn đã lung lay sắp đổ. Lại bị dư ba của lực lượng này phá vỡ âm một tiếng đổ sập. Lực lượng của Vũ La càng ngày càng mạnh. Lực bạc sơn đang không ngừng phát huy tác dụng. Trong kỳ lân tí, địa hỏa kim kỳ lân cũng đang âm thầm phát lực. Lôi tiên đạt đã chịu không nổi, chậm rãi quỳ xuống. Vũ La mặt trầm như nước. Trong các màu quang mang phụ trợ một gương mặt lạnh lùng cương nghị như bàn thạch người trước mắt này. Chính là tội nhân huyết tẩy một thần chủng. Bằng bất cứ giá nào cũng phải chém giết hắn. Sát khí bốn phía. Huyết quang lại lần nữa chiếu rọi mặt đất. Bách vạn nhân đồ hoành không xuất thí. Vũ La liên tục vận dụng bốn đạo thiên mệnh thần phù. Lại thêm thần kiếm thiên tinh. Cự tháp huyết sắc. Cho dù là đối mặt đại thánh yêu tộc cũng có sức liều mạng. Huống chi chỉ là lôi tiên đạt. Dưới áp lực của bách vạn nhân đồ. Lôi tiên đạt cuối cùng sụp đổ. Thần kiếm thiên tinh hàn quang đại phóng. Đoạn thứ cửu lôi giác liều mạng hồi lâu cuối cùng không chịu nổi. Bút một tiếng bị chặt đứt. Thần kiếm thiên tinh một kiếm giáng xuống chém lôi tiên đạp từ vai phải đến sườn trái đứt đôi người làm hai đoạn.